Kiếp Thiên Vận, chương 683 Yêu Án. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lý Mục Phàm căn bản không thèm để ý ta phản không phản đối, cười nói. Tôn đạo hữu, Dư đạo hữu bận tâm tới trước tới sau, nói chính là danh phận cùng tình nghĩa, bất quá bây giờ liên quan đến không phải chúng ta bản thân lợi ích mà là các phương môn phái mấy ngàn người lợi ích. Cũng không thể cứ như vậy định ra, cũng phải nhìn xem đại gia hòa cách nhìn, Trần đạo hữu, Hoắc đạo hữu, Thương đạo hữu cùng cái nhìn của ta là nhất trí. Đoạn Nguyệt không cần cái gì thắng lợi lợi ích làm hồi báo, chỉ bất quá xem như thay đạo môn tranh khẩu khí mà thôi, không đồng ý đạo hữu cũng có thể ngẫm lại, đây là vẹn toàn đôi bên sự tình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Triệu Chi Thức đến, Vung Chi liền đi, thật đem này làm chợ bán thức ăn ngươi càn khôn đạo nhà. Ngươi liền kết luận ta đánh không thắng. Ta lạnh lùng nói, Hạ Nhất Thiên, liền ngươi điểm này trình độ ta không nói cái khác, chính là tùy tiện đi lên cái ngộ đạo hậu kỳ, ngươi cũng không phải đối thủ. Hơn nữa hiện tại ngươi phản đối hữu dụng, phiếu chống ném có thể so sánh ủng hộ ngươi nhiều. Lý Mộc Phàm ở trước mặt mọi người cũng không dám quá phát tác, nhưng vẻ mặt không dễ nhìn là khẳng định, hắn khả năng cho rằng Lý Đoạn Nguyệt thay ta đánh này chàng, đồ vật cũng không cần cũng đã rất ghê gớm, về phần cái khác ẩn thế đạo môn cũng hẳn là cùng hắn một cái ý nghĩ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Được rồi, đều không cần ầm ĩ, Lý Mộc Phàm, ta còn chưa nói cái gì ngươi liền đem ta kéo ngươi bên này đi, kỳ thật ông nói ông có lý, bà nói bà có lý. Hiện tại ẩn thế đạo môn tranh phong thi đấu cũng không phải nhất thời bán hội liền mở, đã đồ vật còn về hạ trưởng môn hết thảy, kia hạ trưởng môn ngươi cũng đừng tranh khẩu khí này, thật muốn không nguyện ý, chiếu quy củ cũ. Có thể cùng Lý đạo hữu đệ từ luận bàn một chút nha, đại gia điểm đến là dừng liền tốt, đã có thể miễn tổn thương hòa khí, lại có thể đem chuyện này phân rõ ràng, các ngươi xem như thế nào. Tố Huyền môn Thương Khiết nói, Thương Khiết lật lọc số phiếu chia đều về sau, Lý Mộc Phàm siêu một chút đứng lên, rất là bất mãn nói. Có cái gì tốt so, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta càn khôn đạo cùng giai đánh không lại người khác coi như xong, cao hơn một cấp bậc cấp còn tài nghệ không bằng người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta cũng không nói ném hạ trưởng môn bên kia, ta chỉ là luận xử. Lý Mộc Phàm, đừng đến hô ta. Ngươi càn khôn đạo bao nhiêu người, chiếm hai cái danh ngạch còn muốn như thế nào nữa? Thường Khiết không vui nói, lão thái tính tốt nhưng cũng không phải mặc cho người khi dễ chủ. Thường đạo hữu, xoắn suýt là không được, ngươi cùng hạ đạo hữu quan hệ không tệ, ngươi liền ném hắn được rồi, kia bây giờ số phiếu chia đều, nhưng thực sự không tốt quyết định nha, hạ trưởng môn là làm chuyện người cũng không thể bỏ phiếu, chỉ còn lại có ta Hoàng Diễn nói cho cùng vẫn là muốn giảng điểm nguyên tắc, ta không đồng ý hạ trưởng môn dự thi đi, cân nhắc nguyên nhân nhiều mặt, hạ trưởng môn cũng đừng trách ta nhưng thật ra là rất xem trọng ngươi, nhưng tin tưởng ngươi sẽ có chuyện trọng yếu hơn đi xử lý, đúng hay không? Hoàng Diễn là thái cực môn, biết ta cùng hạ cô quan hệ tăng thêm hai khẩu phái giao hảo, rất có thể hắn là sợ ta đáp ứng không xuể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lý Mộc Phàm, Trần Thục Muội, Hoắc Vĩ, Hoàng Diễn duy trì Lý Đoạn Nguyệt, ta chỗ này chỉ có Tôn Tâm Bình, Dư Thiên Hiếu cùng Thương Khiết duy trì, hiện tại phiếu chống còn nhiều thêm một phiếu, ta mất đi bỏ phiếu tư cách, Lý Phá Hiểu liền không nói, khẳng định cùng hắn sư phụ ta bởi vậy trong lòng có chút không vui, uổng phí vất vả nhiều ngày như vậy, kết quả cho người khác làm áo cưới. Căn cứ vào công bằng công chính, còn có một phiếu tại Lý Phá Hiểu đạo hữu nơi nào, Lý đạo hữu, không biết ngươi là duy trì vẫn là phản đối hạ trưởng môn tham gia sao? Tôn Tâm Bình không hăng hái lắm mà hỏi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lý Phá Hiểu thâm trầm nhìn ta một chút, sau đó đưa ánh mắt rời về phía Lý Đoạn Nguyệt cuối cùng nói. Ta không đồng ý Đoạn Nguyệt dự thi, nàng còn chưa đủ tư cách. Lời này vừa ra toàn trường ngạc nhiên, mà ta càng là trong lòng oán thầm đây mới là chân ái, nhưng ta mẹ nó cùng ngươi Lý Phá Hiểu lúc nào quan hệ tốt như vậy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lý Đoạn Nguyệt vẫn như cũ mặt không biểu tình, phảng phất không có quan hệ gì với nàng bình thường, cõng tay vẫn cứ nằm ngang trường kiếm, này tư thế tuyệt đối không thể nói bá đạo, chỉ có thể nói là vô cùng an tĩnh. Lý Mộc Phàm nhíu mày, mặc dù không lên tiếng, nhưng quyết định đã không cao hứng, Lý Thiếm Thanh trầm mặc hoàn toàn cho chính mình đồ tôn bối hù dọa, tựa hồ có loại cho chính mình thân nhân phản bội cảm giác. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái này, Lý Đạo Hữu ở trong đó nhưng có nguyên nhân gì hay sao? Tôn Tâm Bình cũng tò mò, nào có chính mình môn phái không hỗ trợ chính mình. Nàng không thể dự thi, sẽ chết người. Lý Phá Hiểu bình tĩnh nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tất cả mọi người là giật mình, nhưng lý do này theo Lý Phá Hiểu này kẻ lỗ mãng miệng bên trong nói ra, đại gia lại có thể hiểu được, nói rõ Lý Đoạn Nguyệt rất có thể quá mạnh, vừa ra tay liền sẽ người chết. Bất quá vô luận lý do gì đều tốt, chỉ cần không phải hắn Lý Phá Hiểu đơn thuần thích ta mới tự tiện quyết định là được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chính phản hai bên đồng dạng, nhưng quan trọng có cái phán quyết người đi. Hết lần này tới lần khác 9 người, một cái không thể bỏ phiếu, ta còn tưởng rằng có thể kéo điểm số lớn đâu rồi, được rồi, nếu không quy củ cũ luận bàn được rồi. Hoàng Diễn cười nói, vậy quy củ cũ đi, Thường Khiết cũng đành chịu buông tay. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tán thành, Dư Thiên Hiếu cũng giờ khóc giờ cười. Tôn Tâm Bình gật gật đầu, vốn dĩ việc này hắn cũng thực sự không tốt một câu quyết định, Càn Khôn Đạo muốn lên hai người liền rất quá đáng, hiện tại còn nghĩ đi lên ba cái này có điểm đánh mặt, nếu không phải Lý Kiếm Thanh tại, hắn vừa rồi liền trở mặt, hiện tại Hoàng Diễn đã tìm lối thoát rơi xuống, hắn cũng liền gật đầu nói. Cũng tốt, đã số phiếu giống nhau, vậy luận bàn một chút, điểm đến là dừng đi, Hạ Nhất Thiên, Lý Đoạn Nguyệt hai vị đạo hữu, các ngươi thấy thế nào? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vậy đấu pháp đi, bất quá điểm đến là dừng chỉ sợ không đủ đi, hai vị đều là kiếm tu, đều là người trẻ tuổi, nhiệt huyết phương cương, đơn thuần điểm đến là dừng ta cảm thấy đều quá sức. Trần Thục Muội nói bóng gió rất rõ ràng, ta không có ý kiến, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, việc này ta không thể cứ như vậy nhận, dựa vào cái gì. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lần này Lý Đoạn Nguyệt khẽ gật đầu, xem như đồng ý, đồng dạng cũng là nàng lần đầu biểu đạt ý nguyện của mình, nếu như không phải là bởi vì thi pháp muốn niệm chú ta kém chút muốn hoài nghi nàng có phải hay không bị câm. Tất cả mọi người là đường xa mà đến, trước nghỉ ngơi thật tốt nhất thiên đi, ngày mai mời vội, 5 giờ tại thành Bắc ngoại ô rừng bên trong thấy đi. Tôn Tâm Bình đơn giản nói, sau đó nhìn về phía Lý Kiếm Thanh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lý Kiếm Thanh mặt không biểu tình, nhưng hiển nhiên không có cái khác ý kiến. Vậy quyết định như vậy, tan họp ta về trước Tứ Phương Đạo Môn lâm thời tổng bộ một chuyến. Tôn Tâm Bình tuyên bố giải tán, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đại gia nhao nhao đứng dậy rời đi, Lý Phá Hiểu mang theo kiếm nô đi, Lý Mộc Phàm có chút phiền muộn này đệ tử hiện tại tình huống, theo ở phía sau vừa đi vừa trầm tư, lưng gù kiếm nô gác tay theo ở phía sau, nói vài câu cái gì, làm Lý Mộc Phàm lắc đầu thở dài. Ra phòng họp, một đám phục vụ viên đi vào đổi bàn hội nghị, cũng không có truy trách chúng ta, xem ra có Thanh Hư đạo đệ tử âm thầm chuẩn bị qua. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ta không nên lại ở tại nơi này, liền đi Hàn San San định hảo khách sạn. Gian phòng đại sảnh có đại tivi, Miêu Tiểu Ly cùng Úc Tiểu Tuyết muốn trước đi đi dạo một chút gần đây siêu thị mua đồ ăn vặt, còn lại ta tại giúp Hàn San San chuyển nhà của nàng thập. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta định khách sạn phòng, chúng ta ở cùng nhau, bất quá buổi tối cũng không thể vụng trộm chạy tới cùng tỷ ngủ. Vừa tiến vào gian phòng ta, liền cho Hàn San San ép buộc hạ, nàng cười hì hì vỗ vỗ ta bả vai, ngạo nghễ cố ý ưỡn ngực. Yên tâm đi, sẽ không, ta còn có chút việc, hôm nay liền không ra khỏi cửa, cơm cũng không ăn, chính các ngươi chiếu cố điểm chính mình. Ta nước bọt kém chút chảy xuống, cô nãi nãi này quả thực chính là cố ý, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Người bị thương rồi, Hàn San San gấp muốn xem xét trên người ta có phải hay không có vấn đề. Không có, đừng sờ loạn, ta là muốn tu luyện. Chuẩn bị ngày mai đại chiến, ta vội vàng đẩy ra nàng tay, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không bị tổn thương làm gì không cho tỷ kiểm tra thân thể. Hàn San San thở phì phò nói, cùng với nàng không có cách nào giao lưu, ta trốn tựa như chạy vào bên trong một cái gian phòng, dẫn tới Hàn San San một hồi trào phúng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tắm nước nóng, thân thể cuối cùng là thoải mái, lấy ra điện thoại xông lên điện, đem Tích Quân cùng Vương Yên thả ra, sau đó ngồi ở trên giường suy nghĩ gần nhất phát sinh đủ loại sự tình, bao quát gần nhất ngộ đạo về sau, đối với đạo pháp lý giải còn có thu hoạch. Ngộ đạo về sau, đối với đạo pháp tổ hợp cùng tu luyện ta có càng nhiều kiến giải, những vật này phảng phất chính là thoáng cái theo trong đầu đụng tới, làm ta đều cảm thấy kỳ diệu. Nghiên cứu đối phó Lý Đoạn Nguyệt mà mới sáng tạo pháp thuật mới, thời gian đã đến buổi tối, trong đầu biểu thị một lần lại một lần, còn lấy ra lá bùa nếm thử đi thôi hóa bọn chúng, thẳng đến sử dụng không ngại về sau ta mới chuẩn bị suy nghĩ tiến vào trạng thái tu luyện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà đúng lúc này, bên ngoài ba cái nữ tử tiếng kinh hô truyền vào ta lỗ tai bên trong, trong đó còn nói đến xe bus cái gì, chuyện ta giật nảy mình, sau khi thu công vội vàng đứng lên. Ra bên ngoài, Miêu Tiểu Ly các nàng ngay tại trước màn ảnh lớn xem ban đêm tin tức, ta vừa nhìn này hình ảnh bên trên xuất hiện cảnh tượng, trong lòng căng thẳng, này xe bus như thế nào giống như đã từng quen biết. Thiên ca, ngươi xem, thật đáng thương nha, nguyên một xe người tất cả cũng không có may mắn thoát khỏi, phiên đáy vực đi xuống. Úc Tiểu Tuyết che miệng nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta tới gần vừa nhìn, mặt nháy mắt bên trong trắng, đây không phải hôm nay chính mình ngồi kia chiếc xe bát xa, liền xe bảng số đều là giống nhau như đúc. Hiện tại bởi vì phiên hạ vách núi, đã hoàn toàn thay đổi, mà trên mặt đất tất cả đều là đánh mosaic thi thể che khuất hết thảy huyết tinh hình ảnh, nhưng từng khối khung vuông vẫn hiện ra màu đỏ chót, có thể thấy được hiện trường thảm liệt. Tiêu đề bên trên còn có một loạt chữ lớn, cửa ải cuối năm nghiêm trọng nhất sự cố, một xe hành khách không người còn sống. Hạ Nhất Thiên, ngươi thế nào? Bình thường ngươi không như vậy, ngược lại là nói chuyện nha. Hàn San San nhìn ta sững sờ, hơi nghi hoặc một chút. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chiếc xe này hôm nay ta ngồi qua, ta khẽ cắn môi, không khỏi rất là phẫn nộ. Thanh hư đạo quả thực chính là một đám chó dại. Trong này còn có khá hơn chút hài tử, làm công trở về nhà nam nữ, lão nhân, bọn họ đều là muốn về nhà ăn Tết. Hiện tại tất cả đều chết rồi, mạng người thật không đáng tiền a, làm đỉnh cấp đạo môn, lại ngầm hạ độc thủ như vậy, phát rồ đều không đủ lấy hình dung. A, người chính là đưa tin thảo luận cái kia nửa đường xuống xe người. Thiên ca, người nói thật hay giả? Miêu Tiểu Ly sừng sốt một chút, lập tức lấy lại tinh thần. Kìa không tốt, nghe nói xe phát sinh qua đánh nhau, lái xe cho người ta tập kích mới đưa đến xe phiên rơi xuống vách núi. Hiện tại đưa tin nói cảnh sát đã tham dự, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đại án trọng án đều là có thời gian hạn chế, Nhất Thiên tìm quan hệ đi. Vấn đề này khẳng định sẽ tra được ngươi nơi này tới. Dù sao làm qua cảnh sát hình sự, Hàn San San trầm ngâm rồi nói ra, Miêu Tiểu Ly cùng Úc Tiểu Tuyết đều là một bộ biểu tình khiếp sợ. Đông đông đông đông, ngay tại chúng ta nghĩ đến giải quyết như thế nào chuyện này thời điểm, cửa gấp rút gõ vang. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cảnh sát, mở cửa, kẹp theo đông bắc khẩu âm người ở bên ngoài kêu gọi cùng thanh âm cùng nhau còn có lộn xộn bước chân, nhân số kiên quyết không ít. Giao diện cho điện thoại, cách chương.